Tu La Vũ Thần, chương 2661, quả thực là bảo khố. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp nữ vương đại nhân dạng này một hô, Sở Phong dọa đến vội vàng đưa tay rụt trở về, hỏi, đàn đàn, thế nào, có gì không ổn sao? Đương nhiên không ổn, ngươi coi như mở ra, cũng không thể dạng này trực tiếp mở ra a, vạn nhất có hung hiểm đâu. Vạn nhất có cơ quan đâu. Nữ vương đại nhân có chút oán trách nói ra. Nàng đang oán trách Sở Phong, vậy mà như thế không cẩn thận. Ha ha, là trách ta, nhất thời cấp trên, khinh thường. Sở Phong lúng túng gãi đầu một cái, có thể là lúc trước nhìn thấy một bản tiên cấm võ kỹ quá kích động. Dẫn đến Sở Phong, có chút vui sướng quá mức, quá thời hạn đợi lon này bên trong đồ vật, vậy mà quên đi mọi thứ cẩn thận đạo lý. Chỉ, N, S, S, A, B, ở I, Chu, I, E, N, T, H, X, C, O, E, Net. Vẫn là nhà ta đàn đàn thông minh, vẫn là muốn đa hướng nhà ta đàn đàn học tập mới được. Sở Phong cười hì hì nói. Đó là tự nhiên, chờ một chút, lúc nào bản nữ vương thành nhà ngươi, phi, không biết xấu hổ, ngươi đây chính là đại bất kính. Nữ vương đại nhân chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút tức giận nói ra, nhưng cái dạng này, lại là đáng yêu đến cực điểm. Dù sao sớm muộn đều là. Sở Phong nói ra, ai cho ngươi tự tin. Nữ vương đại nhân con mắt đảo một vòng, dù là ở bên trong giới linh không gian, nàng cũng phải hung hăng khinh bỉ Sở Phong xuống. Hắc hắc, mà Sở Phong cũng không tranh luận mà là vừa cười, vừa đem cái kia bình buông xuống. Sau đó, Sở Phong liền lui về phía sau, khoảng cách bình chừng vạn mét xa, mới cách hư không đưa tay chộp một cái. Trong chốc lát vũ lực phun trào, hóa thành một cái cánh tay của ánh vàng rực rỡ, từ Sở Phong lòng bàn tay lướt đi, cuối cùng đi vào bình phía trên, đem bình trên cái nắp mở ra. Giờ khắc này, con mắt của Sở Phong đều trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, dù sao tùy tiện nhặt được một quyển sách đều là tiên cấm võ kỹ. Như vậy, cái này liền Sở Phong đều nhìn không thấu bình bên trong, chắc hẳn liền cất giấu giá trị cao hơn bảo bối. Thế nhưng là, bình mở ra trong tích tắc chỉ thấy một đạo màu đen đậm khí diễm phun ra, trong nháy mắt đem bình phía trên nơi bao bọc. Mới đầu, Sở Phong thần kinh siết chặt còn tưởng rằng xuất hiện nguy hiểm trạng huống hắn, không tự chủ được lui về phía sau. Nhưng là cỗ màu đen đậm khí diễm, rất nhanh liền biến mất ra, cũng không có nhấc lên sóng gió gì. Gặp hắn tiêu tán, Sở Phong mới thận trọng tới gần, thế nhưng là tới gần sau Sở Phong phát hiện, bên trong bình kia. Thập sao, đều, không, có. Nó lại là trống không? Không phải đâu, Sở Phong có chút không cam tâm, sử dụng thiên nhãn, cẩn thận quan sát. Quan sát không có kết quả về sau, liền đưa tay đi sờ, thế nhưng là y nguyên. Không phát hiện chút gì. Lon này, mặc dù có ngăn cách thiên nhãn năng lực thế nhưng là bên trong cũng không phải là khắc tàng càn khôn, giống như là cái tầm thường bình đồng dạng. Điều này thực để Sở Phong cảm thấy thất vọng. Không phải xui xẻo như vậy đi, thật là trống không? Giờ phút này, nữ vương đại nhân cũng là một mặt ủ rũ nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Luôn cảm thấy không thích hợp. Sở Phong nói ra, là ở chỗ nào? Nữ vương đại nhân hỏi. Sở Phong cũng không trực tiếp trả lời, mà là nhìn chằm chằm dưới chân bình, một cái tay hoàn tại trước ngực, một cái tay nâng cầm lên, rơi vào trầm tư. Giờ phút này, đứng ở nơi này bình trước, Sở Phong có thể ngửi được một trận mùi thơm ngát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này mùi thơm ngát, khó mà hình dung, không giống như là hương hoa, cũng không phải cỏ xanh hương, nếu không có muốn nói, càng giống là mùi thơm cơ thể. Không sai, là loại kia, cùng loại trên người nữ tử mùi thơm cơ thể. Đồng thời, Sở Phong có thể xác định, cái này hương khí, tại bình mở ra trước là không có, là bình mở ra sau khi xuất hiện. Không phải là cỗ hắc khí. Ta sẽ không phải là thả rơi ra cái gì vậy a? Sở Phong nghĩ tới đây, vội vàng sử dụng thiên nhãn, cẩn thận hướng bốn phía quan sát, thế nhưng là cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Không có thứ gì, là ngươi suy nghĩ nhiều đi, theo ta thấy cái này bình chính là không. Nữ vương đại nhân nói ra, khả năng đi. Sở Phong mặc dù cảm giác không đúng, có thể cũng không có cái gì đầu mối. Rơi vào đường cùng, chỉ được nhặt lên cái nắp, đóng đến rồi bình phía trên, sau đó lấy ra một cái túi, thận trọng đem lon này để vào trong túi, lúc này mới đem thu vào túi càn khôn bên trong. Cái này ngươi còn muốn giữ lại? Nữ vương đại nhân rất là kinh ngạc. Nếu không giữ lại, đây không phải là bạch mang hoạt, huống chi lon này cũng là một món bảo vật chí ít dùng nó giấu đồ, người khác nhìn không thấu. Kém nhất cũng có thể lưu làm một cái kỷ niệm. Sở Phong vừa cười vừa nói, thực sự là bắt ngươi không có cách, vậy liền giữ đi. Nữ vương đại nhân bất đắc dĩ nhún vai, dưới cái nhìn của nàng loại vật này, giữ lại căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng là rất nhanh, nữ vương đại nhân lại là một mặt hưng phấn, nói. Sở Phong, nhanh tiếp tục tìm kiếm, nơi này lớn như vậy, khẳng định còn có không ít đồ tốt. Hắc hắc, ta nữ vương đại nhân, cái này chính là anh hùng Sở Kiến Lược Đồng, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Sở Phong nhếch miệng nở nụ cười. Lúc đầu rơi xuống nơi đây, Sở Phong rất là tức giận, nhưng là khi phát hiện nơi đây, vậy mà như là bảo khố đồng dạng, Sở Phong liền hưng phấn lên. Phải biết, vô luận là quyển kia tiên cấm võ kỹ, vẫn là cái lon kia, đều là tại Sở Phong chỗ xem trong phạm vi tìm được. Mà cánh đồng hoang vu này tựa hồ rất lớn, cho nên Sở Phong cơ bản có thể xác định, tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, tất nhiên còn sẽ có vào thu hoạch. Đồng thời thu hoạch này, sợ là không nhỏ, rất có thể sẽ quả lớn từng đống, thậm chí vượt qua Sở Phong tưởng tượng. Bực này tình huống dưới, Sở Phong có thể nào không kích động, có thể nào không hưng phấn. Long long long ù ù, nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên cảm giác dưới chân đang rung động, đồng thời trận trận oanh minh cũng là không ngừng từ phương xa truyền đến. Rung động càng ngày càng mãnh liệt, thanh âm kia cũng là càng ngày càng chói tai. Có cái gì tại ở gần? Sở Phong nói ra, cẩn thận một chút, mau tránh bắt đầu. Nữ vương đại nhân nhắc nhở. Nơi này đến cùng là địa phương nào, bọn hắn cũng không biết, mặc dù nhìn như bình thường, tuy nhiên lại tuyệt không bình thường. Tùy tiện nhặt quyển sách lại là tiên cấm võ kỹ, tùy tiện nhặt cái bình, Sở Phong thiên nhãn đều nhìn không thấu. Chuyện được đăng tại truyệncv.com. Như vậy nơi đây xuất hiện sinh vật lại chính là bực nào tồn tại. Ngẫm lại đều làm lòng người hoảng. Sở Phong không dám thất lễ, vội vàng bố trí ẩn tàng kết giới, đem chính mình che giấu. Cùng lúc đó, sử dụng thiên nhãn hướng cái kêu anh minh truyền tới phương hướng quan sát, hắn cũng muốn biết vậy đến tột cùng là cái gì. Làm không tốt, có thể nhờ vào đó hiểu được nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, nơi xa khói đặc cuồn cuộn. Càng ngày càng gần, Sở Phong thiên nhãn đã có thể quan sát được một hai. Đó là một cái sư tử cùng một đám châu rừng đang phi nước đại. Cái kia sư tử là chỉ ấu sư tử, mà đám kia châu rừng đang ở đuổi theo cái này ấu sư tử, hung thần ác sát, gầm thét liên tục. Không có gì bất ngờ xảy ra, đám kia châu rừng là muốn săn giết cái kia ấu sư tử, cái kia ấu sư tử nếu là bị đuổi kịp tuyệt đối là một con đường chết. Vô luận là ấu sư tử, vẫn là đám kia châu rừng, từ bề ngoài đến xem, cùng tầm thường sư tử cùng châu rừng không có gì khác nhau. Thế nhưng là tốc độ của bọn nó rất nhanh, khí thế cũng là rất mạnh. Bọn chúng toàn bộ đầy đủ tu vi, đồng thời tu vi cực mạnh, đã cường đại đến khiến Sở Phong vì đó tặc lưỡi cấp độ. Đám kia châu rừng tu vi, vậy mà đều là nhất phẩm chân tiên. Mà cái kia ấu sư tử tu vi yếu nhược một điểm, nhưng cũng là cửu phẩm võ tổ. Đàn đàn, nơi này thật đúng là không phải bình thường chi địa, à, liền nơi này động vật đều mạnh như vậy. Sở Phong rất là kinh ngạc. Nếu nói, giờ phút này xuất hiện là yêu thú cường đại thì cũng thôi đi, thế nhưng là cái kia rõ ràng chính là tầm thường động vật, a tầm thường động vật đều đầy đủ tu vi như thế, cái này thực sự để Sở Phong khó mà tiếp nhận. Đích xác quá quỷ dị, cái kia sư tử con, rõ ràng là cửu phẩm võ tổ, nhưng lại có thể chạy nhanh như vậy, cả kia nhóm chân tiên cảnh châu rừng đều đuổi không kịp nó, có chút không hợp với lẽ thường. Nữ vương đại nhân nói ra, cái kia sư tử con tốc độ, đích xác rất nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là ta xem nó thể lực chống đỡ hết nổi, sợ là kiên trì không được bao lâu. Sở Phong quan sát không sai, cái kia ấu sư tử hoàn toàn chính xác kiên trì không được bao lâu. Không được bao lâu, nó cũng sẽ bị đám kia châu rừng đuổi kịp, mà lấy bọn chúng khác xa thực lực sai biệt, cái kia ấu sư tử sợ là sẽ phải bị đám kia châu rừng tươi sống giết chết, hài cốt không còn. Sở Phong, cái kia sư tử con, giống như tại hướng ngươi bên này chạy tới. Nữ vương đại nhân nói ra, không thể nào. Sở Phong có chút không xác định, nhưng là cái kia sư tử càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Sở Phong cũng là không khỏi há to miệng. Đậu phộng, thực sự là tại hướng ta bên này chạy tới, chẳng lẽ? Nó nhìn thấy ta, chấm, Sở Phong kinh ngạc không thôi. Cách chương.